Chương 78, Quân cảnh. Một từ thang chi quốc đến âm chi quốc, lại từ âm chi quốc đến nguyệt chi quốc, sau đó sẽ từ nguyệt chi quốc trở lại thang chi quốc. Như thế không đoạn lặp lại, vòng đi vòng lại, cũng chính là yêu nguyệt nhóm 5 người ở đi tới lần thứ 3 nhận giới đại chiến chiến trường sau đó viện tiến lên lộ tuyến. Yêu nguyệt bọn họ đều có tự mình biết mình, trước mắt mà nói nhóm người mình thực lực hay là quá yếu ớt, nếu như tùy tiện tiến nhập chiến tranh tuyến đầu cũng là chỗ cốt lõi nhất lời nói, chỉ là tự tìm đường chết ra cho nên tướng này thời gian gần 2 tháng, đều là tại chiến trường quanh thân khu vực qua lại hoạt động, thật giống như đánh du kích chiến giống nhau, đánh một chỗ sau đó đổi chỗ khác, tối đại hóa cam đoan an toàn. GN2TNG, yêu nguyệt ngũ người đã bắt đầu nhanh chóng thích ứng chiến trường lên sinh hoạt, từ vừa mới bắt đầu chứng kiến tảng lớn thi thể khiếp sợ, cùng với đến sau cùng chết lặng cùng có mắt không trọng. Thi thể và tiên huyết là trên chiến trường này phổ biến nhất cảnh sắc, thấy nhiều cũng sẽ cảm giác không thú vị. Tự nhiên, GN2TNG vô luận là tâm tính hay là thực lực 5 người đều có nhanh chóng thuế biến. Đây là đang chống nổi chiến trường đệ nhất giả thành tẩy sau đó mang đến thu hoạch, bọn họ thành một gã chân chính lì dạ. Ở trong chiến đấu, học sẽ như thế nào lấy đơn giản nhất thủ đoạn đi đánh tan địch nhân, mà không phải truy cầu chiêu thức hoa lệ. Ở trong chiến đấu, bọn họ 5 người học sẽ như thế nào đi ăn ý phối hợp, ở vị trí nào có thể phát huy ra tự mình sở trường lớn nhất, mà không phải một vị tự mình chiến đấu. Ở trong chiến đấu, bọn họ hiểu cái gì gọi là tàn nhẫn cùng tàn khốc. Không nên đi đồng tình thương cảm địch nhân của mình, chẳng qua là tàn nhẫn với chính mình a đặc biệt mẹ tờ dù mì, ở bởi vì mình một thời mềm tay không có đối với một gã nì dạ hạ sát thủ, thế cho nên cuối cùng yêu nguyệt là cho ngăn cản công kích kia mà thân thể bị đâm thủng qua thời điểm, càng rõ ràng nhận thức đến điểm này. Yêu nguyệt nguyên vốn có thể thủy biến hóa, nói vậy phi tiêu căn bản sẽ không thương tổn được tự mình, thế nhưng nếu như thủy hóa nói, phi tiêu sẽ đi qua thân thể của chính mình trực tiếp đâm trúng mẹ tờ dù mì, kể từ đó mình ngăn cản đao cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. May mà phi tiêu cũng không có đâm trúng yếu hại, chỉ bất quá một ngày nhiều thời giờ yêu nguyệt cũng đã lần thứ 2 sinh long hoạt hổ hoàn toàn khôi phục. Nói chung, 2 tháng này chiến trường sinh hoạt, khiến mỗi người bọn họ đều là từng trải một cái biến hóa thoát thai hoàn cốt, từng bước thốn. Đi ở trong thôn hải tử tính trẻ con. Học sẽ như thế nào ở phía trên chiến trường này lớn nhất tỷ lệ sống sót. Ở cái này GN2TNG, yêu nguyệt bọn họ tổng cộng gặp phải 15 người ní dạ tiểu đội, trong đó 10 cái là âm nhẫn thôn, thắng nhẫn thôn hoặc là thang nhẫn thôn ní dạ, mà khác 5 ní dạ tiểu đội còn lại là cổ nổ hạ thôn cùng vân nhẫn thôn. Âm nhẫn thôn 3 cái kia thôn 10 cái ní dạ tiểu đội đều là do trung nhẫn dẫn đội, cho nên toàn bộ đều bị yêu nguyệt 5 người cho tiêu diệt. Nam cổ nổ hạ thôn cùng vũ nhẫn thôn tiểu đội dẫn đội nỉ dạ tuy là cũng nhiều là trung nhẫn, chỉ bất qua yêu nguyệt cũng không có cùng bọn chúng sản sinh va chạm ngạch, mà là đang gặp phải trước khi liền sớm tránh khai. Tuy nói bọn họ đi tới chiến trường nhiệm vụ liền là bất kể thấy đến bất kỳ nỉ dạ đều phải giết chết, chẳng qua cũng phải cần có chiến lược tính đi chấp hành, mà không phải lô mãng đi động thủ, đó là vô cùng không sáng suốt. Trước không nói giống cổ nổ hạ thôn cùng vân nhẫn thôn lớn như vậy thôn trung nhẫn, so sánh với thôn nhỏ trung nhận muốn càng xuất sắc hơn, như vậy nì dạ tiểu đội khẳng định cũng càng thêm khó có thể đối phó, nếu như tùy tiện hành động thua thiệt chỉ là mình. Hơn nữa yêu nguyệt hiện tại cũng không muốn gây nên cổ nổ hạ thôn cùng vân nhận thôn chú ý của, nói cho cùng bọn họ bây giờ cái đoàn này đội vẫn là quá yêu đất. Tại chính thức cùng cổ nổ hạ thôn cùng với vân nhận thôn sản sinh ma. Sắp trước khi, yêu nguyệt bọn họ còn cần đầy đủ thời gian đi lịch lãm, đi để cho mình trưởng thành, mà âm nhẫn thôn 3 cái kia thôn nỉ dạ lộ vẻ lại chính là đá mài dao tốt nhất. Cho nên đang không có đem âm nhẫn thôn, thang nhẫn thôn cùng với tháng nhẫn thôn cái này 3 thôn nỉ dạ toàn bộ từng cái giết chết, hoặc là đạt được yêu nguyện cho rằng đủ thực lực trước khi, bọn họ sẽ không đi cùng cổ nổ hạ thôn, vân nhẫn thôn sản sinh bất luận cái gì mà. Sắt, tối thiểu muốn đi tránh cho điểm này. May mà yêu nguyệt 5 người 2 tháng qua này tuy là ở trên chiến trường có chút sinh động, chẳng qua bởi vì giết chết đều là âm nhẫn thôn, thang nhẫn thôn cùng với tháng nhẫn thôn nỉ dạ, cho nên vẫn chưa gây nên cổ nổ hạ cùng vân nhẫn chú ý của, đây cũng là một cái đáng được ăn mừng địa phương. Nếu như cổ nổ hạ thôn hoặc là vân nhẫn thôn thực sự muốn phái người thu thập mình đám người nói, sợ rằng yêu nguyệt bọn họ thật có thể nguy hiểm. Chỉ phái qua tới một người cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn liền cũng đủ để cho bọn họ toàn diệt. Sinh động trên chiến trường thượng nhẫn, cũng không phải là phủ gủ kỵ sĩ cả dạng như vậy thượng nhẫn có thể so sánh, cho nên yêu nguyệt cũng không có tự đại đến cho là mình 5 người giết chết phủ gủ kỵ sĩ cả dạng, là có thể cùng thượng nhẫn chống lại thậm chí đang giết chết những thứ khác thượng nhẫn. Đương nhiên, cũng bởi vì yêu nguyệt đám người nhiều lần tập kích chặn giết tháng nhẫn thôn chúng nó 3 thôn ní ra, đã là gây nên 3 cái kia thôn chú ý, từ gần nhất có thể cảm giác được 3 cái kia làng giữa tranh đấu đã chậm lại, mà là đang cố ý đi tìm bọn họ 5 người điểm này cũng có thể thấy được. Nghĩ đến là tháng nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn chắc là đạt thành hiệp nghị, đang không có tiêu diệt yêu nguyệt bọn họ cái này đột nhiên xuất hiện quấy rối quỷ ở ngoài, tạm thời trước đình chỉ chiến tranh giữa bọn họ. Có thể nói, đây đối với yêu nguyệt bọn họ 5 người cũng là tương đương bất lợi. Nguyên bản bởi vì 3 làng lẫn nhau tranh đấu mà vô hạ cố cập còn lại, yêu nguyệt 5 người có thể tự do tiến hành đánh lén công kích, nhưng là bây giờ lại đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ, áp lực này cũng không phải là gia tăng 1 điểm 2 điểm. Hơn nữa đi ra tuần tra nhị dạ tiểu đội, cũng từ lúc mới bắt đầu 1 gã trung nhẫn 2 gã hạ nhẫn hình thức, đổi thành 2 gã trung nhẫn 1 gã hạ nhẫn hình thức. Độ khó càng là tăng rất nhiều. Gần nhất sắp xỉ 1 tuần thời gian, yêu nguyệt bọn họ đều chưa thành công đắc thủ bất kỳ một cái nào nì dạ tiểu đội. Mỗi lần mới vừa bắt đầu thời điểm công kích, thì có còn lại ở phụ cận tiểu đội qua đây trợ giúp, khiến yêu nguyệt bọn họ cũng chỉ có thể vô công nhi phản. Nếu như không thể mau sớm giải quyết trước mắt cái này cứng đờ cục tiếp tục tha đi xuống, kia đối với yêu nguyệt ngũ người mà nói đích thật là một cái đả kích không nhỏ. Tối thiểu muốn dựa vào chiến đấu luyện tay mục đích là không đạt được. Hơn nữa kéo càng lâu, bọn họ bị phát hiện có khả năng lại càng cao. Đến lúc đó nếu như bị bao vây lại đã bị 3 làng nì dạ liên thủ công kích, như vậy khả năng liền phiền phải lớn.